Tại định hương là tại vì hôm nay chúng ta dâng lên tấm lòng cho Đức Phật rồi, nên chúng ta trở về với chư Phật. Mà chư Phật là gì? Chư Phật là giác giả. Giác giả là tĩnh lặng, không có gì. Còn mình á gọi là bất giác giả, nên mình động loạn. Nếu bây giờ mình mới tới định hương là con lúc nào con cũng định hết. Phật ơi, dâng tấm lòng lên cho Phật chứng minh lúc nào cũng định hết, không có gì. Vừa vô chùa đi ra mất dép, bắt đầu cái mặt nó giật giật kìa nha, cái môi nó giật giật kìa. Tổ cha đứa nào, thằng nào, con nào, nói gì? Dép là của thằng con rể Việt Kiều nó mới mua, dép của Pháp 2 triệu mấy chứ ít ỏi gì. Quý vị bắt đầu ra điểm danh á, quên cái định hương rồi. Quý vị mới nãy lên bàn thờ Phật cắm cái hương định hương vô, bây giờ lúc này nó động rầm rầm ở trong này, quý vị tiếc 2 triệu mấy và không biết về nhà ăn nói sao với thằng rể, nghe không quý vị? Do đó mà mình động loạn rầm rầm rầm, quên đi á là cái định hương rồi. Như vậy đâu có định hương đâu, là cũng chẳng có gì để động tâm này hết đó quý vị. Động tâm thì đi vào trong sanh tử luân hồi khổ đau, còn định tâm thì đi lên những cái tiến bộ của tâm thức. Tiến bộ tức như là cái hình chớp của nón lá này quý vị, càng trượt ở dưới này càng nhiều dao động nó càng lớn, dao động theo cái biên của cái dành nón lá với nó lớn. Còn khi định lên trên thì dao động cái biên nó càng nhỏ và càng ít người, nên càng định lên trên càng tiến tới cái chớp luôn rồi Đức Phật quý vị, thì rất ít rất hiếm. Còn ở dưới này động thì nhiều lắm, vậy nó lớn nó rộng nó nhiều nó chứa nhiều lắm, nên pháp giới chúng sanh động thì nhiều mà tịnh và định thì rất là ít, tại vì nó tiến hóa lên theo cái chiều của chớp của hình tháp như thế này nè. Như vậy thì bắt đầu mình tiến hóa tới cỡ nào, không có gì, thì bắt đầu mình lìa xa chừng đó, gọi là viễn ly chừng đó. Nhiều trong này thì nó đông nhiều, phải không? Nhiều bạn bè, nhiều thứ, nhiều vật chất. Tiến hóa càng lên trên ta ít, đơn giản dần tới lên trên chớp luôn, có một điểm một mà. Nghe không quý vị? Tất cả là một mà. Nên không tài sản, không ngôi vị đế vương, không vợ đẹp, con ngoan, tất cả các cái đều người ta viễn ly hết. Nên Thái tử Siddhartha ra khỏi thành Ca Tỳ La Vệ vào đêm mùng 8 tháng 2 bắt đầu ngày, bắt đầu viễn ly. Nghe không quý vị? Viễn ly xa liền nên ngày bứt phá lên chiều của tiến hóa về mặt tâm thức. Phía lên trên. Nên người nào thấy xung quanh mình nhiều quá, quý vị biết chưa tiến hóa lắm đâu. Tại sao? Tại bận tâm nhiều, sao tiến hóa nổi quý vị. Dép đâu có 50-70 đôi, đồ 200-300 bộ, thấy rồi. Thậm chí chuông cũng 4-5 cái, chuông lớn, chuông nhỏ, chuông vừa vừa, mỏ Đài Loan, mỏ Trung Quốc, mỏ Đồng Nai, quý vị. Áo cũng vậy, ca tê Nhật, ca tê siêu, ca tê Mỹ, dần dần, quý vị. Như vậy thì làm sao mà tiến nổi, quý vị. Tâm chúng ta bận rộn lắm, tâm chúng ta lo lắng lắm. Đức Phật dạy thọ thì khổ. Thọ tại sao chúng ta khổ? Thọ cái gì? Bận tâm với cái đó. Mà bận tâm nhiều khổ nhiều, bận tâm ít khổ ít, vô sự tiểu thăng tiên. Quý vị, bận tâm nhiều có nhiều, bận tâm nhiều đâu quý vị. Thử mua 4-5 cái nhà coi, lúc đó ngồi tính biết cái nhà này cho ai mướn, nhà này cho đứa nào, không biết nhà này sửa làm sao. Quý vị ngồi tối ngày tính coi nhiêu đó, nhớ đâu câu niệm Phật. Quý vị thấy không? Nên khi người ta tắt hơi rồi trở lại với tay không, nhà cửa ruộng vườn tiền bạc không có xài nữa quý vị, thì cái hương linh thần thức nào nhận thức được điều đó quý vị, nhiếp tâm niệm Phật liền quý vị. Nếu người nào lúc đó xả bỏ buông bỏ liền chỗ đó, nhất sát na khoảnh sanh tại Phật tiền cựu Bồ Tát đạo luôn. Ngay tại lúc đó 49 ngày là ta nhận thức đầy đủ, biết mình đang chết quý vị, ta buông liền quý vị, buông bỏ liền. Nên có những người mà ta tu hành á, ta không phải buông 49 ngày đâu, vừa tắt hơi buông liền đó quý vị. Xác thân này chẳng phải của ta đâu, cái gì của tinh cha quyết mẹ hợp thành, hôm nay trả lại về với cát bụi mà thôi. Từ trong hư không trở lại hư không, không quý vị. Còn buồn, còn nghĩ, còn mong làm gì? Nghiệp đen đã đến đen xì, hướng tâm theo Phật thì ly kỳ diệu thâm, quý vị. Di Đà ta niệm tháng năm, niệm cho mật niệm mới tầm quyền môn, quý vị. Đời ta có xác không hồn, nghiệp duyên nó đến bồn chồn châu thân, trở về nơi đài lân phượng cát. A Di Đà cảnh chim hót rồng đùa, nơi trần là chốn chanh chua, nơi trần á quý vị là chốn thẹn thùa khổ đau, nơi trần trượt là lao là lý, cõi Tây Phương quyền bí nhiệm màu, nơi trần niệm Phật thâm sâu, giữ tâm thiền định thì qua cầu tử sanh. Do đó mới tới định hương. Định hương ai chửi quý vị? Mô Phật. Tám hết giận rồi. Hỏi sao hết giận? Bữa nay định hương rồi. Bữa trước toàn là động hương không mà. Đó, quý vị cầm cái hương động tàn nhang nó văng đầy hết. Bây giờ định hương rồi. Nên tâm thần sáng suốt. Ôi sao chị bảy, chị xấu quá vậy chị bảy? Mô Phật, già thì xấu chứ sao con? Hết giận rồi con, đừng chọc bảy con. Chọc bảy bữa nay con chọc Bồ Tát tội chết, hôm qua con chọc chúng sanh. Tại vì bảy giận nên con ít tội. Bữa nay bảy không có giận con chọc nữa, con tội chết à con. Tại bảy bữa nay là Bồ Tát rồi, định hương rồi. Nên tâm thần của bảy lúc này thật lào lào rồi. Nên con có khen có chê bình thường. Bảy nhập vào trong kim cang định rồi con ơi. Đừng chọc nữa nghe con. Mô Phật. Định nổi không? Nếu nổi thì là định hương đó quý vị. À, như vậy thì chúng ta định hương là đối cảnh vô tâm. Vua Trần Nhân Tông đang nói chỗ này nè. Đối cảnh vô tâm mạc vấn thiền định hương rồi. À, quý vị thấy không? Trước cảnh trần không còn động loạn tâm mình nữa. Đời là giả trăm ngàn cảnh giả, chết đi rồi mồ mả mọc đầy. Tà tà bóng ngã về Tây tu cho hết kiếp nơi này khổ đau. Nơi này không còn đau khổ, tu cho hết kiếp người. Thưa quý vị, tu bay trên những nụ cười xanh xao. Rõ ràng là giấc chim bao biết như mộng quyển vẫn đau xé lòng. Đau xé lòng thì cùng chồng cùng vợ quý vị, ta cùng tu giải nợ quan thiên. Ta tu thì khỏi vướng não phiền. Ta tu thì trực giảng đại liên mà về. Não phiền chi nữa, không quý vị? Nên chồng vợ bắt tay nhau tu, không có gì. Lỡ mà ông chồng á, không có gì, ông có nổi sân lên, anh ấy ơi, bớt sân chút đi, định hương rồi anh ấy, nha, muội nhắc cho huynh nhớ nha, giới hương định hương nha, chứ không phải mỗi lần ăn nhậu muốn chửi ai chửi đâu nha, phải không? Nhắc, không có gì, định rồi, tâm mình tâm định này, kim cang định này. Đó gọi là định hương không quý vị. Thứ ba nữa là huệ hương. Huệ là mình hướng tới sự không còn vô minh, không còn tâm tối nữa quý vị. Học nhiều pháp của nhà Phật và ấn tống kinh sách băng đĩa càng nhiều, vì huệ mở càng nhiều, thiền định càng nhiều, huệ mở càng nhiều, học pháp càng nhiều, hành pháp càng nhiều, huệ mở càng nhiều. Không quý vị, đâu quý vị xem băng đĩa thời gian tự nhiên khôn ra. Đọc sách Phật thời gian tự nhiên khôn ra quý vị. Đọc sách Phật thời gian tự nhiên cũng không ra có gì. Như vậy thì sách của Phật, kinh điển của nhà Phật, nếu ta thâm nhập vào tự nhiên không ra, mở trí khai tâm, đó là huệ hương đó. Tức là mình hướng tới cái sự nhận thức ở thực tướng của vạn pháp ở trong thế gian này. Chứ chúng ta không hướng tới những cái gì làm cho tâm mình u mê nữa cả, không có gì. Cái nào sáng, cái nào có pháp mình tới. Nên Đức Phật dạy rằng bất cứ một nơi nào, nếu nơi đó có đầy đủ của cải vật chất, ăn ngon, mặc đẹp, ngủ ấm, chăn êm, mà nơi đó không có pháp để mở đi cái huệ hương này, không có gì, thì các con hãy bỏ nơi đó mà ra đi. Nơi nào không có chỗ ăn, không có chỗ ngủ, ăn thiếu, mặc có thể còn lạnh, còn đói, còn khát, nhưng mà nơi đó có pháp, các con hãy ở lại đi. Đức Phật nói một kinh, không có gì. Có nghĩa là Đức Phật đang nói tới cái huệ hương. Quý vị, nó quan trọng lắm. Bao đời này mình vô minh đen tối quý vị, bây giờ mở khai trí tuệ thần quan A Di Đà bùng tủa giữa trung minh mình, nên ngài có cái huệ, nó là vô lượng thọ, vô lượng quan. Vô lượng quan chính là cái huệ này, quý vị. Nên chúng ta ở đâu có đi học mà đâu có pháp tu mà quý vị, nên định tâm chừng nào thì huệ phát huy chừng đó, giới định tuệ tam vô lỗ học. Như vậy là định tâm chừng nào thì tuệ chừng đó, không có gì. Ai chửi mình mà mình chửi lại hồi tệ mất tiêu chứ nha. Quý vị mất tiêu nên dắt dao gượt người ta trả thù đời đời kiếp kiếp vậy thôi, hai bên cùng đau khổ. Huệ mất cái lửa lòng thiêu cháy rừng công đức các quý vị, nên dùng thuốc chữa lửa, chữa liền, định hương chữa lửa. Quý vị ai nóng quá vô về tâm định là tự nhiên tâm nóng nó mất tiêu à. Quý vị nên Muốn đi đến cái tuệ hương này, trước hết chúng ta phải có lòng nhẫn nhục trước hoàn cảnh, đừng khởi lên một tâm động loạn nào cả, đi đến định được. À, quý vị, nhẫn, bao nhiêu nghiệp chướng quan gia đều tiêu hết, nhịn thì ngàn tai muôn quả cũng không còn. Nín thì thiên đàng mở ra trước mắt, thôi thì niết bàn ở sát bên. Ai nói ai chửi gì nhẫn, ai nói gì nhịn, ai nói gì nín thinh. À, quý vị, lỡ làm gì cho mình đau khổ, thôi kệ xong. À, quý vị, tâm thần bình thường, định, phát huy được trí huệ. À, quý vị, lúc đó sáng rắm, quý vị sáng ngời luôn á, thông minh đột sức luôn. Hồi trước nhìn ta đâu biết đâu, bữa nay nhịn tướng biết mượn tiền. À, quý vị, bữa nay nhìn cái hiểu liền, chứ hồi chưa tu chưa có huệ nào không biết. Đó, quý vị, nên có nhiều người có nhiều cái trực giác mà huệ, quý vị tu một thời gian ra huệ biết. Ông người nào mà ăn xin giả biết liền, thấy tướng biết liền. Đó, quý vị hỏi sao biết, không biết, mở huệ ra rồi thấy biết liền. Không, quý vị nên tu nhiều, đừng có lại lừa người ta, biết chơn. Quý thầy không nói chứ biết chơn, nhìn biết liền. Đó, quý vị, nên mở ra huệ đó, mà huệ hết vô minh thì từ đó về sau á quý vị, chúng ta không còn đau khổ trong đọa lạc cảnh giới này. Vô minh nên mới khổ ra, hết vô minh tức là sáng suốt thì không lầm nhân quả. Tại vì chúng ta lầm nhân quả, lầm cái quả, cái nhân đau khổ nên được cái quả đau khổ. Nên bây giờ mình không lầm, nên mình chọn cái nhân tốt tươi thì cái quả nó tốt tươi, tốt đẹp. Đó không quý vị, nên Bồ Tát sợ nhân, chúng sanh sợ quả. Chúng sanh gieo nhân gì cũng gieo, nhưng mà Bồ Tát lựa nha, nhân đau khổ không gieo. À, quý vị, Bồ Tát á, chỉ gieo nhân thiện lành, gieo nhân an vui, gieo nhân giải thoát thì Bồ Tát mới gieo thôi quý vị. Đó là huệ hương. À, quý vị, giới hương, định hương, giữ huệ hương, mới đi đến một cái cấp cao hơn của tâm thức là tâm giải thoát. À, quý vị, tâm giải thoát, mình có thân và tâm, nên thoát hai cái là thoát hoàn toàn, thoát thân và thoát tâm là thoát hoàn toàn. Như vậy thì chúng ta có thoát không? Khi chúng ta ngồi trong gia đình, thân của mình còn trong gia đình, còn chồng còn vợ ràng buộc, có thoát nổi không? À, quý vị không thoát nổi, vâng, vậy thân chúng ta chưa có thoát nổi, chưa có giải thoát thân. Khi mà Thái tử Sẽ Đạt Ta vào đêm mùng 8 tháng 2, ngài đã thoát thân rồi đó quý vị, rời khỏi hoàng cung, vượt sông Aroma, có 4 vị thiên thần đưa ngài về rừng Khổ Lâm Hạnh. À, ngài đi tìm các vị đạo sư, vân vân, cái đó là thoát thân. Ly gia là thoát thân, là giải thoát thân. Nhưng mà chúng ta chưa giải thoát thân nữa, tại vì nghiệp tiền kiên còn nặng. Nha không quý vị, bao nhiêu đời còn ở trong chặng thương đau quý vị, nghiệp duyên còn phủ một màu, tan thương tan tóc khác nào tù gông. Đó là nghiệp vợ chồng con cháu. À, đó là nghiệp sanh lão bệnh già. Cõi đời là chốn trầm kha, cõi đời là chốn bôn ba lạnh lùng. Biết như thế đại hùng đại lực, trở về nhà ra sức công phu, sớm chiều trì chỉ ta tu, bỏ đi tất cả hận thù trong tâm. Rừng giác ngộ thiền lâm trực chỉ, ngày với đêm thủ thủy nguyện cầu, trở về quyền bí thâm sâu, trong tâm giác ngộ một bầu hư vô. Nên đi đến giải thoát, thoát thân trước. Như vậy muốn thoát thân ly gia đi tu á quý vị. Đi cầu đạo. Có nhiều người ta nói vui cầu đạo là cạo đầu. Đi cầu đạo chưa hẳn là cạo đâu á quý vị, cạo là hình tướng thôi. Còn đi cầu đạo tức là đi tìm, không quý vị, sự giác ngộ, đi tìm con đường chân lý của nhà Phật. Đức Phật đã dạy cho chúng ta con đường chân lý đó là con đường nào. Như vậy thì bắt đầu là ta đi cầu đạo đi đến sự giải thoát. Nên tu là tầm ra con đường giải thoát, tu không bận lòng với sự giả của trần gian. Tu đi dồi trao tâm trí được minh quang, tu đi khỏi vướng bức màn trần tục, tu là đánh thức nỗi lòng tham dục, làn sắc son nổi dậy tan thương, gây ra lắm quan nghiệp quái quâm xô đắm, ta lâm vào hang vực thẳm. Ta tu đây không chịu được chân linh, ta lem lắm tới miếng mồi phú quý bả lợi danh, nó là ngọn gươm giết chết quả tim lành như xô đắm, ta lâm vào đường tội lỗi. Vậy là mình mới đi tu. Vậy tu cầu gì? Tu cầu giải thoát. À, quý vị, như vậy thì giải thoát gì? Thân mình đó là thoát ra khỏi ràng buộc của thế gian này, của cha, mẹ, vợ, con, chồng, vợ, quyền chức, danh lợi, tức là thoát khỏi sự nương tựa về mặt thế gian. Thế gian nương tựa gì? Của cải, vật chất, tiền bạc, con, vợ, chồng, người thân, vân vân. Thoát khỏi những cái thế gian, gọi là giải thoát của thân. Nhưng mà giải thoát của thân mình không làm được, quý vị. Nên bây giờ mình đến giải thoát của tâm mình. À, như vậy thì tâm á, ràng buộc cái gì? Cái gì ràng buộc của tâm mình? À, quý vị, là chúng ta bận lòng với cái gì thì ràng buộc vô cái đó. Đâu quý vị, mình ràng buộc vô đâu, hướng tâm về đó à. Chúng ta nghĩ tới vàng là tối ngày chúng ta nghĩ tới vàng không à. Tâm mình hướng gì đó, vậy mình buộc vô cây chỉ vàng, buộc vô cái cây vàng. Chúng ta nghĩ tới nhà, tối ngày chúng ta nghĩ về nhà. Chúng ta yêu ai, chúng ta nghĩ về người yêu đó. Đâu quý vị, buộc vô đó là buộc chặt. Nghe vô đó là cái tâm mình buộc. Nghĩ tới hận thù, tối ngày hận thù không à. Quý vị coi phim Hồng Kông đó. Mẹ mà trước khi chết nó con trả thù cho mẹ cái quý vị cả đời cũng đó là nhớ tới thù hận không à. Có nghĩa là hướng tâm về đó rồi. Mà do đó ràng buộc tức là tâm mình hướng về, bận biểu cột chặt vào trong đó. Đúng không quý vị, những cái pháp ở trong thế gian này tâm mình chặt vào đó. Hận thù, ai oán, rồi là hơn thua, khổ vui ràng buộc ở trong đó. Cột chặt trong đó, hướng tâm về trong đó. Như vậy người tham lam quá hướng tâm về của cải vật chất, người thương yêu quá hướng tâm về gia đình, vợ chồng, con cái. À, quý vị, chúng ta ngàn đời không bao giờ ra nổi hết trơn á quý vị. Nếu mà không mở cái cọng dây quan ràng buộc này thì không bao giờ giảng sanh về Tây Phương Cực Lạc nổi đâu. Dầu chết rồi vẫn không giảng sanh được. À, đâu quý vị, bữa nào mà nói được với các phần vong linh nó có phải vậy không? À, quý vị, tại sao các vị không giảng sanh? Quan quá thầy ơi. Có một cái đàn kia quý vị, sao nhập lên nhập xuống sao kêu quan không? Quan quá thầy ơi, cái quý thầy lại hỏi thử quan sao vậy? Quan uổng. Con chết rồi không ai nuôi vợ chứ nuôi con của con thấy nó khổ con chịu không nổi, quan quá thầy ơi. Ê quan gì nữa, quan quý vị. Quan là gì? Tức là trong tâm của mình nó không xả bỏ được. Tâm mình còn bận với cái đó, không nỡ buông đi được. À, quý vị, vợ con không ai lo, không ai nuôi, buông đi không được. Có hũ vàng chôn đó chưa để lại cho người khác, nợ người ta chưa trả được, tính làm trả nợ trả chưa xong. Tất nhiên là những ước muốn, những hoài mong trong cõi đời này chưa giải quyết được. À, quý vị, hận thù ông kia chưa rửa hận được. À, quý vị, quan quan ức, tức là ức ở trong lòng á, còn đóng chỗ này nè. À, quý vị, mà không giải quyết được. À, như vậy thì không giải thoát được. Là tại vì tâm của chúng ta còn quấn chặt vào trong nợ cảnh trần ai ta bà này. À, quý vị, tâm còn bận biểu lo toan, thắt cái tâm mình vào trong đó. Như vậy thì mình thắt cái gì? Cái thứ nhất là tài sản. Cái thứ hai là quyền lực. Cái thứ ba là vợ con. À, quý vị, cái thứ tư nữa là những lòng mong ước mình chưa có giải tỏa được. À, có nghĩa là những cái nguyện vọng, không quý vị, những cái ước ao của mình chưa được quý vị, người ta không ra đi được, bị cột chặt rồi quý vị. Từ cột chặt nó tạo thành cái dòng nghiệp đi qua kiếp sau luôn, tìm ra một cái thân mới để làm nên bốn cái dòng nghiệp nó thắt mình vậy. Như vậy thì người tu biết rồi quý vị, đầu mình mới giải thoát. Nói quý vị, giải thoát là thoát khỏi cái đó đó. Chứ mình tu giải thoát cái gì? À, quý vị, nên có một cái vị cư sĩ đi tìm vị tổ và bạch chư tổ, cho con một cái đạo nào để giải thoát chứ con bây giờ con không giải thoát được. Cái vị tổ nói là ai ràng buộc ông? Hỏi một câu ông ngộ quý vị. Hỏi câu ông giác ngộ luôn à. Là xin cầu cái đạo giải thoát. Thì chư tổ hỏi là ai ràng buộc ông? À, quý vị, có ai ràng buộc mình đâu. À, quý vị, buộc mình thôi quý vị. Xe dây tà niệm ngày mai buộc mình. Mình buộc mình chứ ai buộc mình. Nên Đức Phật nói trong kinh Pháp Cú, tự ta làm cho ta ô nhiễm, tự ta làm cho ta trong sạch. Không ai làm cho ta ô nhiễm mà cũng chẳng ai làm cho ta trong sạch. À, quý vị, Đức Phật nói trong kinh Pháp Cú như vậy. À, quý vị, như vậy thì ta buộc ta chứ ai buộc ta. Ta buộc ta tự sở chứ ai. Nên trong kinh có một cái đoạn có anh này, anh đi mà xách hai thùng nước. Anh lại anh nhìn đỉnh lễ Đức Phật. Đức Phật mới dạy rằng là con hãy bỏ xuống đi. Con bỏ thùng phía bên tay trái. Đức Phật nói là con bỏ xuống đi. Ông bỏ thùng phía bên tay phải. Đức Phật nói con bỏ xuống đi. Ông ngộ đạo. Đó, cái gì? Có nghĩa là người ta xin nghỉ á, là những cái gì ở bên ngoài ràng buộc mình bỏ đi đó quý vị, là cái đang cầm trên tay nè. Nhưng mà bỏ ở đây bỏ ở kia rồi, Đức Phật vẫn còn kêu bỏ đi, có nghĩa là gì? Bỏ ở trong lòng của con, bỏ đi. Tu từ trong tâm, bỏ từ trong tận đáy lòng của mình, bỏ đi. Cái đó mới gọi là bỏ, mới là giải phóng thật sự. Bây giờ chết đi rồi, tướng nó mất, còn tâm, mà tâm mình đã giải phóng thật sự, là bỏ đi thật sự rồi, buông ra rồi. Giận bà Bảy xuống dưới, tha cho bà Bảy. Giận ông chồng, tha cho ông chồng. Giận đứa con, tha cho đứa con. À quý vị, con xin hứa thứ tha tất cả, lòng dặn lòng cải quá tự thân, học đòi theo bậc thánh nhân, tạm dùng rau trái nuôi thân qua ngày, tha hết. À quý vị, ta thứ được người thì người thứ ta. À quý vị, từ đây tha thứ cho tất cả hết, thì lúc đó mới bỏ được chứ quý vị. Không tha thứ thì sao mà bỏ được. Nên chúng ta nắm chặt những cái đó ở trong tâm của mình. À quý vị, nên nắm chặt vào thân của mình, nắm chặt vào hoàn cảnh của mình, nắm chặt của cải vật chất danh lợi, tạo thành con ma tiết của, tiết thân, tiết những người thân. Những cái này người ta vượt qua đi không nổi, bỏ cái này rồi thì người ta mới giải thoát được. Nên mình xem khi mà Đức Phật thiền định 49 ngày đêm với cõi Bồ Đề á quý vị, ma dương xuống phá mình nó thấy Đức Phật bỏ. À quý vị, ngài bỏ hoàng cung, ngài bỏ cái gì đó quý vị? Ngài bỏ cái của cải vật chất thôi, ngài bỏ hoàng cung ra đi. Khi ngài thiền định với cõi Bồ Đề này, ma vương chưa bao giờ đưa tiền vàng ra để lung lạc Thái tử Siddhartha cả. À quý vị, tại ma dương dư hiểu điều gì? Dư hiểu Thái tử bỏ luôn ngai vàng để mà đưa ra cục vàng nhầm gì đâu, mà sao lung lạc nổi Thái tử Siddhartha. Lúc đó ma dương á quý vị bắt đầu á đem dao gậy búa rồi phóng vô mình, phóng vô mình Đức Phật đó quý vị. Nhưng mà Đức Phật nhắm nghiền mắt vào ngài, nhập vào trong kim cang định, gì phóng ở đâu đó quý vị? Hiện ra trong tâm á, phóng ở trong tâm á quý vị. Cái trong tâm tức là đánh đòn tâm lý, cái này mới làm động loạn quý vị, động loạn sanh tử luân hồi, hết động loạn hết sanh tử luân hồi. Nên ma dương cố ý tìm tất cả những biện pháp làm cho tâm Đức Phật động loạn, để ngài không thể đắc quả đại giác Như Lai Phật được. Đó quý vị, nên người ta sợ nhất là bản thân mình không? Nên dao kiếm rồi đâm vô bản thân mình sao quý vị? Thì người ta phải giật mình, người ta sợ hãi, mình phóng vô cái mình né phải không? Nhưng ngài dùng kim cang định. Đó quý vị, mình thì né, nhưng mà ngài thì dùng kim cang định. Ba cái sắt thép mà phóng vô kim cang, quý vị ơi, tội nghiệp nó cong vòng chứ. Kim cang còn sợ gì nữa quý vị? Còn mình bột định á, đất bùn định, phóng vô dính, phóng vô dính nè. Bây giờ phóng vô nè, chữ trong này xấu quá ta, tự nhiên nổi lên đùng đùng dính rồi. Đó quý vị thấy không? Phóng vô dính rồi. Đó quý vị, đẹp quá ta, tự nhiên cái khoa là thoải mái. Đó quý vị, dính nữa rồi. Đó quý vị, mới vừa nghe trời trời chồng cô nhậu quậy ở nhà nữa rồi, đang ngồi trong đạo tràng mà tâm nghĩ quên Phật rồi quý vị, nổi lên đùng đùng đùng đùng. À quý vị, dính nữa rồi, nghe lời ta nói thôi, thiệt hơn hư chưa biết, dính nữa phải không? Như vậy đó quý vị, phóng vào trong tâm mình gọi là đánh đòn tâm lý. Ma dương hiểu điều này quý vị, nên phóng dao gậy đem nha chảo xuống đánh. Nhưng mà thời qua mấy tiếng hồ không thấy ăn thua gì hết, Đức Phật vẫn ngồi thiền nhập định đó quý vị. Ma dương mới dùng chiêu khác. Người ta bị ràng buộc bởi cái gì quý vị? Phải, người ta ràng buộc á là cái mạnh nhất là có khác giới. Đàn ông á thì ràng buộc bởi đàn bà, đàn bà thì ràng buộc bởi vàng và tiền, phải không? Đó, muốn thử gì? Lấy lửa thử vàng, lấy vàng thử đàn bà, lấy đàn bà thử đàn ông, phải không? Trong thế gian người ta nói gì? Tất nhiên ta quan sát cái thế gian, ta thích cái gì nên ta dùng cái đó để ta nói thôi. Quý vị, do đó lúc này á là ma vương với con của ma vương xuống giả ra gì quý vị? Giả ra những người nữ đẹp làm cho người đàn ông lung lay. Vũ vô kiềm tỏa năng lưu khách sắc bất ba đào dị nịch nhân. Có nghĩa là mưa gió cũng không kìm chân được người lữ khách, chỉ nhan sắc. À quý vị, có thể làm một lượng sóng ba đào làm cho anh hùng còn phải khiếp sợ nữa. Quý vị thấy, hoặc là muôn sợi dây đồng không cột được chân người dũng sĩ, chỉ một sợi tóc của mỹ nhân cũng cột chặt ý chí kẻ anh hùng. Quý vị sách nói chí lý không? À quý vị thấy Từ Hải không? Thí Kiều cột cọng tóc một, Từ Hải chết đứng luôn. Có phải là tung hoành ngang dọc không? Mà là râu hùm, hàm én mài ngày, dây 5 tấc rộng, thân 10 thước cao, bị cột cọng tóc của Thí Kiều thôi, bị Hồ Tôn Hiến dụ một cái ra chết đứng luôn à. À, quý vị thấy không? Nên lúc này Ma Dương mới hiểu được tâm lý à, của khác phái khác giới, à, quý vị cột chặt với nhau. À, do đó Ma Dương mới hóa ra những người phụ nữ đẹp, gái đẹp vân vân, rồi nhầm khi quên mặc đồ luôn. Đờn ca múa hát quý vị, tức là hát karaoke rồi đó. À, quý vị thấy không? Như vậy anh nhìn, nhưng mà à, Đức Phật sao hết quý vị? Đã thoát khỏi cái đó rồi. À, quý vị thoát khỏi rồi. À, quý vị là lòng tham đắm vào liếng ái đó, Ngài đã chấm dứt ở trong tâm của Ngài rồi. Nên hiện ra gì? Hiện ra bình thường á quý vị. Xem như là bình thường, không có gì hết, không có rúng động được tâm tư. Nên Ma Dương mới xài cái chiêu cuối cùng của con người là chiêu gia đình. Người ta nặng tình gia đình nhất các quý vị. Ai không giận chứ chồng nói giận đấy, ai không giận chứ con nói giận đấy. À quý vị, như vậy thì tại sao? Tại vì người ta nặng tình chồng, nặng tình con ở trong gia đình. Ai không nổi sân chứ vợ nói là nổi sân đấy. Đó quý vị, như vậy ta nặng tình về gia đình, đó là cái rào cản cuối cùng của con người bị cột chặt mà không giải thoát được, là tình cảm gia đình. Nên khi cha mẹ chết đó quý vị, đừng có khóc, đừng có than má ơi má, má chết bỏ con, quay lại động lòng cái quý vị sanh lại thế gian liền, à, cận tử nghiệp. Nên đừng quý vị, má vừa tắt hơi lên dầu thương má cỡ nào cũng Nam Mô A Di Đà Phật, nước mắt chảy ròng ròng cũng Nam Mô A Di Đà Phật. Khóc cũng niệm à, quý vị. Chứ đừng nói lúc đó má ơi má chết bỏ con, rồi nội ơi ngoại ơi chết bỏ con, giọng rầm rầm rầm rầm quý vị, hại cho người chết mà thôi quý vị. Tại vì cái nặng cái tình liếng ái trong gia đình, ai mà không thương con, ai không thương mẹ. À, quý vị, mà mình thương mình phải hướng tới sự giải thoát, thì cái đó mới gọi là chân thương, chân thương. Chứ còn mình toàn thương là thương nhiễm xạ, nhiễm trược không à. Thương muốn lôi nay hoài lợi không quý vị, lôi lợi làm người cũng đỡ, lôi lợi làm con gì trong nhà mình thì sao. À, quý vị, lỡ lạnh gà cái bắt lên mình chiên, có cánh gà chiên muối à. Ở gia đình mình đó là toàn nhân duyên nhau từ nhiều đời nhiều kiếp không đó quý vị. Mình cầu cho cha mẹ mình tháng 7 thoát khỏi địa ngục, thoát khỏi địa ngục lên ngã quỷ, từ ngã quỷ lên khỏi lên tới súc sanh, súc sanh vô nhà mình đó quý vị, bắt đầu rượt chảy rầm rầm đãi khách rồi nè quý vị thấy không. Vô nhà mình là nhân duyên không đó quý vị. Xem á, là cô ba cháu gà kể lại là trong 1000 con gà mà giết thì có 999 con là bà con thân tộc, có con là người dân đi đâu mà lủi lủi vô thôi. À, quý vị, có 999 con là bà con thân tộc đó. Nên những con xung quanh mình đó quý vị, đâu để ý mấy con chó ở trong nhà coi. Nó rất là thương yêu chủ, không phải thương kiếp này không đâu. Nó liên quan nhiều kiếp trước đó quý vị. Nên cái cô Phật tử đó, nó có nuôi con chó. Nó dựa nó ủi vô mình, nó cổ giống hệt như là cái người thân mà nâng niu quý vị. Mà linh ngủ đó quý vị, linh cái giường ngủ chung, cổ giật mình khi mà cổ thức dậy, cổ thấy nó nhìn cổ. Nó nhìn trong đôi mắt thương yêu. Mà quý vị, con chó nó nhìn. Nửa đêm cổ giật mình thức dậy thấy nó nhìn cổ. Phải không quý vị, nhìn những người có tâm hồn thật sự. Mắt thương yêu cổ sợ luôn, cổ giận ốc. Phải không quý vị? Thấy không? Những người thân không đó, nhiều đời nhiều kiếp đa sanh phụ mẫu không đó quý vị. Nên ráng niệm hồi hướng cho người ta đi. Thoát khỏi thân quan trái này, thoát khỏi tâm luyến ái này à, của thế gian đi quý vị. Đức Phật dạy trong Kinh Pháp Cú, không có lửa nào như lửa tham, không có ngục tù nào như lòng sân, không có lưới nào như lưới vô minh, không có dòng sông nào như ái dục. À, quý vị, ái dục, tham muốn, thương yếu. À, quý vị, yêu thương quá, quay lại thôi chứ sao giờ. À, quý vị, do đó mình biết đó, là nhân duyên kiếp trước là cũng nợ nần với nhau, quan trái với nhau, nên kiếp này trả nhau trong một chuỗi nhân duyên của sanh tử luân hồi thôi. Hết kiếp này rồi đường ai nấy đi, nghe Út má về đường má, con đi đường con, bon bon cách biệt. Nếu con là trang nam nhi nữ kiệt, hãy thức tâm mãi miết lo tu, bỏ đi tất cả hận thù, Tây phương cực lạc nghìn thu an nhàn. Đó, mình phải hướng về đó quý vị, cắt đứt à, gia đình. Như nói như vậy có nghĩa là trong tâm của mình không còn đắm lụy nữa, mình chuyển cái tình thương của thế tục thành lòng từ bi của chư Phật quý vị. Tình sanh chúng là tình tiên Phật, yêu riêng mình là chất phàm phu. À, quý vị, phàm phu thì bị ngục tù, còn tình tiên Phật thì muôn thu sống còn. Mà như vậy thì mình muốn thương tình tiên Phật ấy, thương kiểu phàm phu. Thương kiểu phàm phu thì thôi, đời đời kiếp kiếp đắm lụy đa đoan. À quý vị lăn lên lộn xuống đâu còn ngàn thu muôn kiếp á quý vị, thì bon bon đi hoài mê trong cảnh của tài danh lợi. Cõi ta bà còn đợi điều chi, nghiệp duyên á quý vị nó đến ly kỳ, nghiệp nhồi quả khảo khiến đi sáu đường. À, này, cảnh trần trượt là vô thường là thế, hãy trở về tầm kế tẩu đạo quý vị. Cõi trần còn quá lao sao, cuộc đời như giấc chim bao mộng trường. Hãy trở lại Tây Phương kịp lúc, đòa Tây Phương hối thúc réo kêu. Di Đà ôm dạng tình yêu, hỡi trong sanh chúng trời chiều có hay. Trời chiều rồi, qua 50 làm bắt đầu ngã bóng về Tây rồi. Mà không phải Tây Phương mà về Tây Ninh. Qua 50 là ngã bóng về Tây, rồi 60 là 2 giờ chiều, 70 là 3 giờ, 80 là 4, 5 giờ, 90 là trời sắp lặn rồi. Quý vị ngã bóng về Tây không lo tu mà lo ăn thua gì nữa. Nên đầu xả bỏ ở trong tâm. Nghe không quý vị, xả bỏ ở trong tâm mình ra quý vị. Thương yêu mà không đắm lị, chuyển tình ta bà thành tình tiên Phật. Quý vị không đắm lị nữa, nên con quậy bình thường. Thương con dạy con không còn nổi sân nữa quý vị, quậy bình thường. Nên có cô Phật tử bên quận 8 con về nó đuổi ra khỏi nhà luôn. Cá độ quý vị về chưa đưa vàng đưa tiền, trả tiền cá độ euro kìa rồi đó. Không đưa tiền đưa vàng ra đuổi má ra khỏi nhà luôn, quý vị quánh tát má mấy bụp tay luôn. Đó quý vị. Là trời con nào mà kỳ vậy? Con gì kỳ vậy thì có con kỳ vậy đó. À, quý vị thấy không? Như vậy thì vẫn có con đó, trời lại tới chùa khóc quá trời, nước mắt vàng như mưa đi. Thôi đừng có đắm lị tình của thế gian nữa, hãy lấy tình tiên Phật ra mà đãi chúng đi. À quý vị, mày đánh con hả Úc, mày đánh má hả Úc, mày đánh má mày bị tội hả Úc. Kinh Địa Tạng nói là con mà bất hiếu với cha mẹ bị đọa địa ngục nghe Úc. Nên má vì thương mày nên má nói mày đừng có đánh má nữa nghe Úc. Má đau, má đau phải là đau cái mặt, mà má đau ở đây nè con, đau trong lòng nè con. Nhỏ tới lớn á là 9 tháng mang thai, 3 năm quặn dưỡng, 20 mấy năm cho tiền mày ăn học. À, học cái hay cái tốt mày không học, mày mà tốt còn là rác rưởi không à. À, học cá độ xì ke. À, quý vị, cái hay á, cái văn minh của thế giới, di tính anh văn đâu không học. À, quý vị, cái văn minh của người ta á, là khoa học kỹ thuật không học, học tầm 7 3 không à. À, quý vị, đua xe thì hay lắm, học bữa một biết tháo thắng đua rồi. À, quý vị, mà học uy tín học 3 năm chưa có bằng A. Quý vị thấy không? Đau lòng má lắm con. Nên bây giờ má quyết định, má xả bỏ hết tất cả, má đi chùa Long Hưng tu luôn. Chứ ở nhà mà nhìn thấy con á quý vị, ở sớm á người ta vừa tặng cho nó cái biệt danh là thằng con trời. Đố quý vị biết trời gì? Ở sao đạo tràng này hay, cho chàng pháo tay. Tặng cho thằng con là biệt danh con trời đánh. Quý vị mà chưa đánh còn nguyên à. À quý vị chưa tới lúc đánh, tại phước nó còn. Chứ mà hết phước rồi chắc không đánh nó cũng tiêu. À quý vị, cái con nào con đánh mẹ, con nào con chửi cha chửi mẹ. À quý vị, nói vậy đâu có đạo lý nào vậy. Nên mất kiếp này rồi á thì các cái vị đó không thể được làm người đâu quý vị. Có nghĩa là tâm của đó không phải là tâm người. Hình tướng người nhưng mà tâm đó không phải là tâm người quý vị. Không phải là tâm người, tâm gì tệ hơn người. Đại lỗi là vậy. Nên đó quý vị, giải thoát sự ràng buộc của trần gian. À, quý vị, chúng ta không còn cái gì đắm lị hết, từ nhà, cửa, danh lợi, tất cả cái là tuồng mộng ảo thôi. Nghĩ cuộc thế tình đời là mộng ảo, cuộc chi quan làm giết khách tài quá. Nghe chuông ngân chấm dứt bể ấy hà, kẻo vật dục cuốn ta lôi vào dòng tội lỗi. Nên mai mốt mà nghe chuông đánh gặp bèn cái ái hà tiếng xích lãng khổ ái giảng trùng ba. Dục thoát luân hồi khổ tạo cấp niệm Di Đà Nam Mô Di Đà Phật. niệm Phật đi. Không quý vị ơi, cuộc đời này quý vị nó nhiều cái lắm, đau khổ lắm. Thấy vậy chứ mỗi người đều có một nỗi khổ khác nhau. Người giàu cũng khóc, quý vị khóc đến tám mấy tập phim luôn, quý vị thấy không? Nó khóc mà từ tập 1 mà tới tập thứ 81 luôn. Nó khóc tới cỡ đó đó mà người giàu đó kìa. Chứ mà nói người nghèo mà khóc chắc nó tới tập 200 quá. Đúng không quý vị? Người giàu mà nó khóc mà khóc tới tập 8 mấy đó. Đó, chứ người nghèo khóc quý vị ơi, khóc dữ lắm nên nhiều tập lắm, mai mốt quá quý vị. Mình làm đạo diễn phim, viết phim, viết kịch bản. Đó quý vị, người nghèo khóc hoài cho được mấy trăm tập phim chơi vậy. Đạt kỷ lục của người giàu cũng khóc luôn. À, như vậy nói là người nào cũng có đau khổ riêng á, chứ có nỗi niềm riêng á quý vị. Ôm đây nhìn thấy nhà anh kia nhìn thấy nhà nọ ước ao lắm. Nha quý vị, ông này nhìn qua thấy bà vợ của ông kia không nói một lời nào, chứ ông ở đây mà ao ước gì vợ của tôi được như vợ nhà bên cạnh, không nói điều, không có bị là bể cái lỗ tai màng gì. Trời ơi, bà vợ ông nói liên thanh luôn quý vị, nói từ sáng chiều nói hoài chứ đó. Đó, quý vị một tháng đưa 10 triệu thôi mà đưa 9.999 cũng nói hoài từ sáng đến chiều, miễn nào lòi ra được ngàn thôi. Đó, quý vị nói vậy, nói chịu không nổi luôn, lỡ đi nhậu một bữa có 100.000 mà nói hoài, quý vị ông ngồi ông ước. Còn bà vợ ông bên kia quý vị, vợ tối ngày ông nói ông ước rồi, bà vợ bên kia nói sao như chim hót, nói như lời ca. Đó, quý vị nói vậy làm cho vui nhà, vui cửa quý vị. Ai nhà vợ ông kia bị không biết nói chuyện, còn vợ bên đây sao nói quá trời, ông kia mới ước là giống nhà của vợ ông bên đây, vợ người ta nói như chim hót, còn bên đây là ước vợ tịnh khẩu như vợ bên kia, thấy thanh tịnh trang nghiêm. Quý vị thôi rồi, bên nào cũng đau khổ chân á quý vị. Như vậy là cái chỗ nói hoặc là chỗ không nói, mà chỗ hiểu nhau, cần nói mình nói, không cần nói mình không nói. Quý vị thấy không, người ta đang ngủ 12 giờ đêm á giật dậy nói tâm sự anh ơi, nghe quý vị ông chửi cho ông mát, không phải không? Tâm sự lúc nào chúng ta đang là buồn ngủ gần chết mà tâm sự gì mà tâm sự ở đây? Nói phải nói lúc nào, đúng lúc, đúng nơi, đúng chỗ, chỗ nào người ta an ổn, chỗ nào người ta thích thì nói, còn nhắm bề người ta không thích thì thôi nghỉ nói. Không quý vị, nhầm người kể chuyện á, kể chuyện cái người ta lơ, ta không chú ý là biết ta không khoái rồi, quý vị không phải nghỉ. Không quý vị, chừng nào á người ta há hốc miệng ra kể nữa đi anh Tám, thì lúc đó anh Tám mới kể, còn bằng không Tám nghĩ, Tám tịnh khẩu nghiệp chân ngôn án lam tóa. Nên vô trong đạo tràng tam thời hệ niệm nè quý vị, nhìn qua nhìn lại mình nói chuyện mà thấy người ta đau chân mày, mày liếc một cái cốc một cái là biết người ta không thích rồi. Không quý vị, tịnh khẩu liền quý vị, chứ còn vô đây hội hè qua kêu nhiêu, phải không? Xỉu chủ qua sổ mấy rồi quý vị, người ta nhìn qua người ta không thấy, người ta không khoái, người ta không thích đi. Ở ngoài nói chuyện đã, sao vô chùa nói long thần hộ pháp các cõi chúng sanh đang ở đây nè. À, quý vị, vậy mà nói chuyện đời vậy đây sao được quý vị? Ta đang ngồi thiền nhập định xung quanh đây là các dạng thần thức, rồi ngã quỷ, rồi chư thiên chư thần, long thần hộ pháp ta đang hộ đây, tự nhiên nói chuyện đời không làm cho người ta động tâm loạn tâm mà. À, quý vị, nhất là các thần thức người ta đâu có mà thiền vào trong kim căn định được đâu. À, người ta đang tập định thôi mà, còn đây mình cứ nói xù xì. Như cái lỗ tai mình á thì xa thì mình nghe nhỏ, gần nghe lớn, còn thần thức quý vị nói nhỏ, nói xù xì người ta nghe lớn như là ô bạc lư ơi. Tại ta không nghe, không phải là bằng căn tai mà ta nghe bằng tánh nghe, nên có nhiêu nghe hết nè. À, nên quý vị nói xấu người được, đừng nói xấu ma, nghe hết nè. Gạt ai được, đừng gạt quỷ thần. Nhìn qua nhìn lại không thấy ai, chân ban đêm vô chùa ăn cắp cái chuông, quỷ thần ta nhìn thấy chứ. Không quý vị, ta đâu phải nhìn bằng mắt mình quý vị, ta dùng bằng mắt khác. Không quý vị, bằng tánh thấy, nên thấy chứ đâu có ngày đâu có đêm gì đâu. Cõi mình ngày đêm, cõi đó đâu có ngày đâu có đêm. Mình nói không ngày không đêm là sao? Ngày đêm rõ ràng để nó không ngày không đêm, nhưng mà thật ra cõi đó không có ngày không có đêm, giải thích không có được. Nó không có ngày không có đêm, cái cõi đó đó không ngày không đêm chứ. Mà nói không ngày không đêm thì mình giải thích không được tại sao là không ngày không đêm, nhưng mà thực tế nó là không ngày không đêm. Chỉ người nào kiểm chứng chết đi thì thấy biết liền. Không quý vị biết không ngày không đêm như thế nào, chứ đây mình cãi hoài cãi không được đâu. Mà cõi đó không ngày không đêm, mặt trời lên nói không ngày gì, nhưng mà nó không ngày. Đêm xuống mà nó không đêm là nói đêm gì? Nó không đêm. Ánh sáng với bóng tối chỉ tác dụng vào con mắt mình thôi, mà không có căn mắt này thì không còn tác dụng ánh sáng và bóng tối. Không quý vị, nên ngày đêm cũng y chang. Mình không có thân cũng chẳng nóng chẳng lạnh. Có thân thì mình còn thân nhiệt, còn cảm giác của cái cơ quan xúc giác mình còn nóng còn lạnh. Nhưng mà mất sân rồi nó không có nóng, không có lạnh. À, quý vị, nhưng mà sự nhận thức thì giờ coi về và còn sự nhận thức là chứa trong biển A lại gia thức. À, quý vị, nên không ngày không đêm, không nóng không lạnh nha. À, nên mình cứ nghĩ là quý vị cái là trời, là đốt cho ba tôi cái áo lạnh đi xuống dưới để em thôi, cái tháng mùa đông này ông lạnh dữ lắm, không có nóng không có lạnh. Lạnh là chỗ cái tâm hồn của ông lạnh á, ông thấy mùa đông về phải không quý vị, ông tưởng tượng ra lạnh tự nhiên ông lạnh rung chân à. Nhưng mà cái đó là cái tưởng quẩn thôi, chứ thật ra nó không phải lạnh, trừ trường hợp ta hiểu được điều đó quý vị, ta sẽ không lạnh nữa. Tại vì đó đâu có tác động vào thân, thân tác động mới lạnh. Nhiệt độ của môi trường là nhờ cơ quan cảm giác của mình à quý vị, mình cảm nó mới lạnh, cảm giác lạnh. Mà mình mất cái cơ quan cảm bên ngoài xúc giác thì lấy gì để ăn lạnh à, nên nó không có lạnh ở đây à quý vị. Như vậy thì gọi là giải thoát á. Giải thoát là thoát ra khỏi những sự ràng buộc của thế gian, mà mình hướng tâm về cái xuất thế gian. Mà muốn tâm về hướng tâm xuất thế gian thì từ những trong cái cõi bình thường này mình trở nên phi thường ở trong cõi bình thường. Có nghĩa là từ trong thế gian mà mình bước ra khỏi thế gian, xuất thế gian. Ai bước ra cảnh xuất thế gian được, trong thế gian được. Không quý vị, đó là Thế Tử Sĩ Đạt Ta đó. Không quý vị, người ta xuôi theo dòng đời, mình ngược lại với dòng đời là mình bước ra khỏi cái thế gian bình thường mà trở nên xuất thế gian. Không quý vị, từ những cái bình thường mà trở nên phi thường. Vậy đời ta làm gì quý vị? Đời người ta ăn thịt, uống rượu. Thấy mấy cái làng nướng đây, xe đậu mà không có chỗ đậu luôn á. Thấy mấy cái quán chai quý vị ơi, không thấy xe đâu, le que dữ lắm. Phải không? Nhưng mà làng nướng cả quý vị thứ bảy chủ nhật cái nhìn thấy chóng mặt luôn. Cái nhà hàng làng nướng mọc ở đâu ở đó kẹt xe đó à. Phải không quý vị? Chứng tỏ là người ta khoái gì, người ta khoái ăn thịt uống rượu phải không? Nhu cầu của con người quý vị. À, khoái ăn thịt uống rượu. Như vậy thì người ta khoái đó quý vị. Bây giờ mình làm ngược lại, người ta ăn thịt, người ta uống rượu quá quý vị, còn mình uống nước suối, mình ăn tàu hũ chấm chao. Phải không? Người ta khoái mặc đồ mua đen, này mua đen nọ, chống trước dột sau. Còn mình đó quý vị, à, mặc đồ lành lặn, áo lam thân thương, chiếc áo màu lam quý vị. Người ta khoái đi chơi, đi tắm biển, còn mình khoái đi vô chùa. Nói một tiếng người ta khoái cãi lộn, mình khoái nhẫn nhục. Không quý vị, người ta khoái gom của cải về mình khoái phóng sanh cúng dường bố thí. Không quý vị thấy không? Như vậy thì từ những cái bình thường của thế gian nhưng mà mình trở nên phi thường. Có ai dám cho người ta không? Không dám, mà mình dám. Có ai dám ăn chay không? Không dám, mình dám. Có ai dám đi chùa không? Không dám không? Mình dám. Có ai dám ngồi niệm Phật không? Không dám không? Mình dám. Nên mai mốt con cháu có rủ đi karaoke vô đó mình ngồi niệm Phật. Ai hát hát. À, không đi nó giận. Có cô Phật tử quý vị, ba đứa con ở Mỹ về quý vị. Giận thề không về nước. Hồi Tết á, cô về cô lại cô khóc với thầy đó. Thầy cứu giảng tình hình của thầy. Bây giờ ba đứa con giận con chơi ngày hỏi sao vậy? Hồi Tết á, giao thừa nó kêu con đánh bài, nó có ba tủ kêu con đánh bài tủ, con không đánh mà nó giận con luôn. Hỏi sao vậy? Cả chục năm nay năm nào cũng đánh chứ. Má là đêm giao thừa là mấy mẹ con ra đánh bài chơi cho vui. Năm nay nó mô Phật, tao mắc niệm Phật rồi tao không có đánh đâu. Tụi bay đánh đi. Cái nó là má giờ má hết thương con rồi. Má lo cho má không rồi, má hết để ý tới con rồi, thôi tới con về làm gì nữa, Tết năm sau con nghỉ về. Không về làm gì nữa, má có để ý gì tới con đâu quý vị. Mình phải tâm lý chỗ này, lên đánh cho nó vui. Bồ Tát tùy thuận chúng sanh. Tại vì ai biểu mười mấy năm trước đánh thì bây giờ nghĩ sao được đó quý vị. Mà đánh là phải đánh luôn, đánh có ngày Tết mà. À, quý vị mình lên mình đánh bài quý vị. À, nó đánh con 9 rô, mình bóc 10 rô ra mình ăn, mình mô Phật. À, quý vị, có nghĩa là trong tâm mình nhớ tới tu là được rồi. Cái đó là cái tướng bên ngoài, chi tỳ thận chúng sanh đánh chơi thôi mà, cho vui mà mắc cái gì, phải không? Bây giờ ít gì mình cũng phải độ ba chúng sanh này nè. Muốn cho nó niệm Phật ăn chay đi chùa, dụ nó mình lên ngồi đánh bài, sáng mai má đi chùa nghe con, đi thôi má, rồi nó mới đi. Đêm đó không đánh với nó, ngày mai nghỉ ở nhà, má đi mình đi má, nó giận rồi. Đó, quý vị thấy không? Như vậy thì tỳ thuận chúng sanh là hạnh cái thứ chín của Phổ Hiền Bồ Tát. Ở trong thập hạnh của Phổ Hiền, tùy thuận chúng sanh. Tùy thuận có nghĩa là mình tùy duyên, nhưng mình không có phan duyên. tùy vào duyên để mình làm, nhưng mà mình không có bị cái duyên nó cuốn mình vào ô nhiễm ở trong đó. À, quý vị, còn ba đứa nó đánh thì ô nhiễm, mà mình đánh đâu có ô nhiễm đâu quý vị, mình đâu có thích đánh gì đâu. Nghĩa là mình dùng cái phương tiện đó để mà làm vui cho chúng sanh, có nghĩa là tại vì tùy hoàn cảnh một, chứ không phải là mình đánh bài làm vui chúng sanh. Mà cái hoàn cảnh cụ thể ở đây nè, là năm mấy năm trước con cháu nó đi về mình đánh chơi với nó, năm nay mình thay đổi đột ngột nó không có chấp nhận được đâu, mình cũng phải ngồi những tâm mình giữ tâm. Còn mấy năm trước mình đánh mà nó thắng mình giận te tua, phải không? Còn năm nay nó thắng gì thắng bình thường sao quý vị. Nhưng mà thường thường mình không muốn đánh, đánh ăn hả, kỳ không quý vị, lên gom trơn hả, còn muốn chừng nào á là thua hết trơn hả, sao quý vị. À, nên á quý vị á, là con cháu thì mình cũng thuận theo con cháu. Có những người á quý vị, con cháu từ nước ngoài về, bà nội dẫn con đi suối tiên đi, mô Phật nội bận đi chùa không có đi con được. Trời ơi, nhỏ nên nước ngoài về muốn dẫn má đi suối tiên chơi một bữa mà có gì đâu, không quý vị. Thôi thì nó lâu lâu nước ngoài nó về một bữa đi, còn chừng nào nó về bển mình đi chùa, không quý vị. Chứ không phải là ngày ngày mà đi suối tiên hoặc là đầm sen Đại Nam không quên đi chùa thì cũng không đúng, phải không? Cái đó đang nói tới cái tâm người thôi. Mình giải thoát là giải thoát chỗ cái tâm này nè, mình xử lý sao trong thế gian, sao cho nó phù hợp ở trong thế gian này. Còn tâm của mình vẫn giữ tâm đạo ở đây nè quý vị, giữ tâm đạo ở đây nè, còn thế gian mình quyển chuyển. Nên Đức Quan Tham Bồ Tát trong kinh Phổ Môn, khi cần hiện tỳ kheo ni, khi cần hiện U Bà Tát hiện U Bà Tát, khi cần hiện U Bà Di hiện U Bà Di, để quá độ chúng sanh. Chúng sanh đang cần cái gì mình hiện ra đó, nhưng tâm mình là tâm Bồ Tát, hiện tướng đó ra, à, quý vị. Nên chúng sanh cháu nội, à, mời chúng sanh bà ngoại đi suối tiên thì chúng sanh bà ngoại tùy thuận, và chúng sanh cháu nội đi suối tiên ngài. Ta đi ta chơi, mình đi mình cho vui lòng cháu nội vậy thôi, à, mình đâu có chơi đâu, à, quý vị. Đi vui lòng cháu nội, vừa đi vừa niệm Phật trong tâm, nó đâu biết đâu, à, quý vị. Vẫn giữ niệm Phật, à, quý vị, nhầm khi còn lên trên tàu lượn luôn, niệm Phật trên tàu lượn cũng được không sao chứ quý vị. Nhưng mà lớn tuổi đừng lên tàu lượn, ngay xuống đứt gần mà bất tử à. À quý vị, bữa trước đi vô trong tàu lượn của Đại Nam á quý vị, cô này sáu mấy tuổi dẫn cháu nội đi tàu lượn, lên lượn vòng xuống sao tái lét xanh trần, khiêng ra sắp chở ở bệnh viện luôn á quý vị. Mô Phật, từ đây về sao con thề cũng không bước lên này nữa thầy ơi, lên lần tận tới già nó lộn đầu xuống. À quý vị, là 60 tuổi còn lên lượn gì nữa, đứng ở dưới coi nó lượn. À quý vị, 60 tuổi mà lên lượn, lượn hồi nó lượn vô bệnh viện luôn. À quý vị, mấy đứa nó cảm giác mạnh, mình mà còn cảm giác mạnh gì nữa quý vị, thấy không? Thì thôi đứng ở dưới cho nó lên nó lượn gì đã, xuống mình dắt đi chỗ khác, mắc gì phải lên lượn với nó. À quý vị, như vậy á thì mình hiểu là được, phải không? Mình không có chấp chặt cái gì cả quý vị, mà mình quyển chuyển ở trong pháp giới chúng sanh, nên làm cho tâm mình giác ngộ, cái đó là giải thoát đó. Cái thứ ba nữa, thứ năm nữa gọi là giải thoát tri kiến, có nghĩa là tất cả những cái tri kiến là cái nhìn của mình vào trong cuộc đời này quý vị, mình giải phóng luôn. Tức là cái nhìn là cái nhận thức của mình á, bữa nay mình nhận thức vậy, ngày mai mình nhận thức khác. Bây giờ mình á là học tiến sĩ mình nhận thức khác, còn người ta không đi học ta nhận thức khác, hồi mình chưa học nhận thức khác, học rồi nhận thức khác. Vậy thì cái nhận thức mình cái ngày hôm nay nè, nó chẳng qua là cái ý của mình mà tác ý, là nghiệp của chúng sanh phải tác ý như vậy thôi quý vị. Nên đừng cố chấp vào ý của mình, đó là sự nhận thức đó, mình giải phóng cái đó đi. Ví dụ như á, bắt con phải làm như thế này, mà nó nói má làm sai rồi má, nó cự lại mình, là tao là má của mày, mày dám cãi hả? Đó quý vị thấy không, cái đó là tri kiến đấy. À quý vị chưa có giải phóng được, chấp chặt vào trong đó. Nhưng bữa nay á quý vị, nó mà phân tích ra nó thấy mình sai thì mình phải chấp nhận mình sai. Mấy đứa con nó phân tích ra, mà má làm đây là không đúng nè, không đúng nè, mà nó phân tích ra đúng lý đúng tình, mình phải chấp nhận. À quý vị, như vậy thì mình không còn phụ thuộc vào tri kiến của thế gian mình nữa quý vị. À, mình tùy duyên mà quyển chuyển nó thôi, có thể đúng có thể sai, không sao cả quý vị. Nên không buồn phiền hờn giận khi người ta làm ngược với mình. Bây giờ ví dụ mình đi ra đường đi quý vị, đường lộ một chiều, mình đi xe một chiều nên đường lộ một chiều, nhưng mà người ta đi chiều ngược lại mình nói người ta sai. Nếu đường lộ đó chỉ đường lộ một chiều thì người ta sai, nhưng mà nếu đường lộ hai chiều thì đúng đấy quý vị. Mình đi chiều tới, người ta đi ngược lại với mình 100% luôn, nhưng mà người ta vẫn đúng quý vị. Bây giờ mình đi ra biển, nó không có chiều của tới lui mà nó chiều của đa phương đa chiều, thuyền mà nó muốn đi đâu quý vị. Quý vị có nghe bài thơ của Xuân Quỳnh không? Chỉ có biển mới hiểu thuyền đi đâu về đâu. Mình học câu đó thôi, còn câu hai đừng nghĩ tới. Chứ những ngày không gặp nhau thì lòng thiền đau vạn vỡ thôi, bỏ đó đi. Mình nói chỉ có biển mà hiểu thiền đi đâu về đâu. Có nghĩa là thiền xuôi, thiền ngược, đi ngang, đi dọc gì đó. Mỗi người đều có một cái mục đích khác nhau. À, quý vị. Họ có quyền đi ngang, đi dọc, đi tới, đi lui, đi xuôi, đi ngược. Đều có những cái mục đích khác nhau. Nên người ta đi xuôi, đi ngược, đi ngang, đi dọc, chưa chắc người ta đã sai. Đâu quý vị. Như vậy thì mình theo cái hướng này, tại vì mình có mục đích này. Người ta theo cái hướng kia thì người ta mục đích kia. Mình Nam Mô A Di Đà Phật, mình về Tây Phương, người ta niệm Nam Mô Đông Phương Cực Lạc, ta về Đông Phương. Ta niệm là Nam Mô là Đương Lai Hạ Sanh Di Lặc Tôn Phật, người ta có thể về cung trời đâu sức, vân vân. Hoặc là Bồ Tát, ta niệm tới cảnh giới, ta sanh cảnh giới để độ chúng sanh. Khác với mình chưa chắc đã sai đâu, phải không quý vị? Do đó mình giải phóng cái tri kiến mình. Cái nhận thức mình ngày hôm nay chẳng qua là động niệm, động loạn thôi, phải không quý vị? Nên mình muốn giữ cái thân mình ở ngoài mộ, muốn giữ thân mình trong hữu cốt, phải không quý vị? Cái đó cũng là cái tri kiến sai lầm đó. Giữ có giữ được không? Mà nếu giữ được cũng trở nên không được, phải không quý vị? Tại cái đó nó đâu có tồn tại đâu mà giữ. Nên thân mình còn không tồn tại, nó huống chi cái tri kiến mình, cái nhận thức mình thấy lúc đó nó sẽ sai. Nên Đức Phật Ngài dạy ở trong kinh Pháp Hoa, Ngài nói rằng là Đức Phật sở dĩ sanh ra ở tại Ta Bà này không ngoài, không có gì, cái mục đích là khai thị chúng sanh ngộ nhập Phật tri kiến. Tại sao phải ngộ nhập Phật tri kiến? Tại vì chúng ta có chúng sanh tri kiến, không có gì. Trong cái chúng sanh tri kiến này bị mê lầm, có những cái tri kiến của chúng sanh gọi là thân kiến, biên kiến, kiến thủ kiến, giới cấm thủ và tà kiến. Có năm loại mà chúng sanh đang ôm ấp và làm cho chúng sanh đau khổ thắt bao nghiệp lực. Thân kiến là gì? Có nghĩa là cho cái xác thân mình là yêu, là quý, là còn tồn tại, là cái của mình, nên mình giữ nó hoài. Ai đụng tới mình sanh ra những cái, không có gì, cái thứ nhất đó là tự ái, thứ hai là tự cà hào, thứ ba là tự cao, thứ tư là tự mãn, không có gì. Như vậy thì chính là mình chi kiến vào trong xác thân của mình, chi kiến vào trong cái ta của mình, để đi đến những cái tự ái, tự cà hào, tự cao, tự mãn, làm cho chúng ta bị tổn hại và hủy diệt đi công đức của mình. Như vậy thì thân này quý vị trăm năm rồi cũng phải mất, quý vị thành cổ lâu đài cũng tiêu hoại thời gian thôi. Thành ca tỳ la vệ mới 2550 mấy năm nay thôi, còn đền rạch dụng á quý vị, còn lại cái gì đâu quý vị. Trên đời không còn cái gì hết, trái đất rồi cũng sẽ tan rã theo quy luật của thành trụ hoại không, mà trong kinh Diệt Tận Đức Phật dạy rồi. Huống chi á là cái thân này, quý vị, thân này giống hệt như cái chiếc thuyền thôi, tạm mượn để đi qua sông. Nên cái người khôn á thì người ta mượn cái giả để hình tàng cái thật, mượn cái thuyền để đi qua sông rồi đạp thuyền vừa đi vô bệnh viện chụp lòng oxy, thuyền mình đang gần cập bờ nên điện tâm đồ nó kêu rồi xong. Quý vị thiền cặp bến đáp xuồng. Quý vị hướng tâm về Đức Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Mô Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, đi cái rét về tay. Quý vị còn ở đó nhìn cái xuồng của mình, quý vị ơi, không nỡ bỏ cái thân của mình. Sao cái thân mình cặp mắt lá lai, chân mày lá liễu, lỗ mũi dọc dừa, trời ơi cái má mình sao xinh xinh ra, chữ tình với làng môi mỏng thắm, bỏ uổng quá trời uổng rồi. Quý vị bắt đầu ngồi đó giữ cái thân kiến đó. Quý vị, mình biết là đời là giả, trăm ngàn cảnh giả, sanh bệnh già, thiên ngã biệt ly đấy. Quý vị, thân người sống chẳng ra gì, bước chân cõi tạm khi đi lúc về. Quý vị biết vậy rồi, lúc trước mình đi, bây giờ mình về, quý vị về đâu? Về Tây Phương, còn không hiểu về đâu. Về Tây gì thì Tây, Tây Ninh gần nhất. Quý vị, do đó mà hiểu được điều đó rồi thoát khỏi cái thần kiến, không quý vị? Cái thứ hai nữa là biên kiến. Mình cho là chết rồi là hết luôn, hoặc là người ta cho chết rồi linh hồn trường cửu, cái đó là biên kiến đó. Thứ ba là kiến thủ kiến, có nghĩa là giữ đi cái ý kiến của mình, giữ chặt cái đó mà ai cãi mình đó là mình giận hờn sân si, gọi là kiến thủ. Ý kiến của mình đưa ra là chắc như đinh đóng vào cái cột, nhưng mà lỡ đóng vô cái cột này, cái cột không phải bằng bê tông, cột không phải bằng gỗ, mà cột này làm bằng giấy, đinh đóng vô cũng như không. Nên cái ý kiến của mình có thể hôm nay đúng nhưng ngày mai có thể sai đó quý vị. Hôm nay chúng ta hiểu vậy nhưng ngày mai hiểu khác, sẽ có ý kiến khác đó. Hôm nay chúng ta đứng giữa đỉnh núi thì nhìn dưới chân núi khác, chúng ta lên tới đỉnh núi nhìn dưới chân núi nó sẽ khác nhau, lên máy bay nhìn xuống đỉnh núi càng khác hơn nữa, không quý vị? Do đó mà cái ý kiến chúng ta đưa ra một thời điểm tức thời nào đó thôi, nhưng mà cũng không có thủ lấy ý kiến của mình, gọi là kiến thủ kiến. Cái thứ tư là giới cấm thủ, có lẽ là những cái quy định vào xưa nay từ nhiều đời tới nay quý vị thấy sai với Phật pháp, thì chúng ta sẵn sàng sửa nó mà chúng ta không ôm chặt cái đó. Còn những cái quy định từ xưa nay mà thấy đúng như Phật Pháp chúng ta vẫn giữ, chứ không phải những cái gì mà quy định xưa nay rồi hôm nay chúng ta không dám sửa, cái đó gọi là giới cấm thủ. Cái thứ năm tà kiến, có nghĩa là không nghĩ đúng sai chứ quý vị, bắt vô làm mà tới không nghĩ đúng sai chứ á, ai kêu làm gì làm đó mà không nghĩ đúng nghĩ sai, đó gọi là tà kiến đó. Đó quý vị, tự nhiên á là đứa bé đâu 3-4 tuổi nhập vô quỳ xuống xưng là Quan Âm cũng lại lia lại lịa xin đủ thứ chân tà kiến đó quý vị. Làm sao mà có năng lực đó được? Đức Phật còn chưa chắc có năng lực cho mình phước báo, Đức Phật chưa chắc có năng lực cho mình tất cả các cái nữa. Đức Phật rắn toàn giác như vậy còn chưa cho mình phước báo, chưa đem mình về Tây Phương được. Chỉ có mình tu á quý vị, bản thân mình tu trong pháp giới từ tiên phàm ngã quỷ súc sanh, từ hương linh cho đến các cái dạng thần thức, đều phải tự nỗ lực bản thân mình hướng về cảnh giới Đức Phật A-di-đà tu tập, thì mình mới có thể cứu lấy mình và hồi hướng công đức tu tập ở trong pháp giới chúng sanh, hồi hướng cho người khác được. Chứ không bao giờ ai cho mình được cái gì hết đó quý vị, tất cả không ai cho mình được. À, quý vị biết được điều đó rồi, quý vị hãy hướng tâm mà niệm Phật cầu về Tây Phương á quý vị, đường đường chính chính về đến Tây Phương Cực Lạc, có chim hót rồng đùa, nơi này là chỗ cắt chắc chua, nơi này nghiệp quả quý vị tận cùng đau khổ tất cả của pháp giới chúng sanh. Vì rồi đó là giải thoát tất cả những tri kiến đó quý vị. Như vậy thì là cái cuối cùng là cái tà kiến đó, là mình giải phóng luôn, mà mình phải có cái trí tuệ của nhà Phật mình mới đạt được những cái đó. Như vậy thì các pháp chấp của chúng sanh, trong những cái kiến chấp mà chúng sanh đang nhìn thấy đó, biết được vậy rồi mình khai thị chúng sanh ngộ nhập Phật chi kiến. Phật có 5 con mắt mà chúng ta chỉ có 1 con thôi, mình chỉ có nhục nhãn thôi. Phật có cả nhục nhãn, có cả huệ nhãn, có cả pháp nhãn, có cả thiên nhãn, có cả Phật nhãn, là cái tri kiến nhìn của Đức Phật đó quý vị, bao quát như vậy. Mà chúng sanh mình chỉ có nhục nhãn thôi, rồi từ từ mình học lấy mình mới được cái pháp nhãn. Pháp nhãn là nhìn với cảnh đời bằng con mắt của pháp, mới tới cái tuệ nhãn là có trí tuệ, nhìn đời bằng trí tuệ, nhìn pháp giới bằng trí tuệ, nên mới có cái thiên nhãn, nhìn tất cả pháp giới bằng thiên nhãn như một quyền liên tìm mẹ. Và cuối cùng bao hàm trong pháp giới luôn, biết được sanh diệt của chúng sanh, biết được tâm niệm của chúng sanh, biết được nhiều đời nhiều kiếp chúng sanh, biết được con đường nào khổ, con đường nào diệt khổ, đó là Phật nhãn quý vị. Nên Đức Phật đi xuống Ta Bà này khai thị chúng sanh ngộ nhập cái Phật nhãn này nè, là Phật tri kiến, là biết được đâu là đau khổ, đâu là con đường nào tận diệt tất cả các khổ đau ở trong thế gian này. Như vậy thì biết được cái tri kiến Phật, nhìn thấu đáo được cái tri kiến Phật, thì mình phải phát tâm vô thượng Bồ Đề. Còn bằng không mình chỉ là gã cùng tử có viên ngọc trong chéo áo. Nghĩa là mình có khả năng tu thành Phật, chân tâm Phật tánh mỗi chúng sanh đều có, mà họ không dám tu thành Phật. Họ nghĩ họ là tu không thể thành Phật, nên họ thôi giờ đi chùa cho vui thôi, chứ không dám tu thành Phật đó quý vị. Nên Đức Phật dạy trong kinh Pháp Hoa chỉ có 1 Phật thừa mà thôi, có nghĩa là tu để cầu làm Phật, gọi là Phật thừa đó quý vị. Như vậy thì mình tu riết thành Phật à. Nên có nhiều người tu không dám thành Phật, nhưng mà không dám thành, tu riết cũng thành nào quý vị. Tu riết thành Phật thôi, tu từ từ 1 kiếp 2 kiếp 3 kiếp diễn biết, tu riết ra rồi chúng ta cũng sẽ trở thành Phật thôi. Nên cái dâng lên tấm lòng cho 10 phương chư Phật là quyết chí ngày hôm nay bỏ ác làm lành, quyết chí ngày hôm nay không còn chấp thủ thứ tha tất cả trong pháp giới chúng sanh, quyết chí ngày hôm nay hướng tâm đến cảnh giới của Đức Phật A Di Đà nhàn ca an vui, quyết chí đoạn lìa tất cả các pháp thế gian còn sanh diệt, thì chúng ta không chấp thủ vào trong tâm nữa, như nhà cửa ruộng vườn tài sản đất đai, nghĩ tưởng công hạnh của 10 phương chư Phật và hồi hướng phước báo công đức chúng ta làm được, cúng dường dân y, chay tăng chay phạn chay tịnh phóng sanh, tụng kinh niệm Phật trì chú ngồi thiền, hồi hướng đến cho những vong linh đa sanh phụ mẫu nhiều đời nhiều kiếp và trong pháp giới chúng sanh. Quý vị, trong đó có chiến sĩ trận vong, đồng bào tử nạn, hà sa ngã quỷ, thập loại cô hồn, hồi hướng để mà hồi hướng phước báo cho họ, họ có phước báo đó rồi, để định tâm định lực, gom quân thần, gom thần hướng tâm về với Đức Phật A Di Đà mà phát tâm niệm Phật cầu giảng sanh thì cảnh giới Đức Phật A Di Đà. Nhờ phước báo với công đức này mà họ được an ổn, quý vị, trong cái thân của trung ấm, họ an ổn trong cái thân của địa ngục ngã quỷ súc sanh, và từ cái sự an ổn đó mới hướng tâm Phật pháp để mở ra trí tuệ khai minh, quy y Phật, quy y pháp, quy y tăng, có nghĩa là trở về nương tựa với Phật pháp tăng. Phía bên ngoài Phật pháp tăng, đây là Đức Phật A Di Đà, Đức Phật Thích Ca, Pháp pháp lẫn lời kinh Đức Phật Thích Ca dạy, tăng là thập phương chư tăng, thai Thế Tôn hoằng quá đạo màu, tùy duyên quá độ vô cầu, làm thầy dẫn tà đạo, đạo ngõ hầu của chúng sanh. Như vậy thì chúng ta quy y bên ngoài, còn trong tâm chúng ta là tự quy y Phật, tự quy y pháp, tự quy y tăng. Bên ngoài là quy y sự, bên trong là quy y lý. Tự quy y có nghĩa là trở về với chân tâm Phật tánh của mình, trở về với pháp bảo cao siêu ta nhận thức ra trong pháp giới, và trở về với tâm Bồ Tát hai Đức Phật mà truyền pháp đạo chúng sanh, hộ trì chánh pháp, là tự quy y Phật, tự quy y pháp, tự quy y tăng. Bên ngoài có Phật pháp tăng, trong lòng có Phật pháp tăng, lý sự duyên dung thì trọn thành Phật đạo, tánh tướng Phật pháp cập tăng già, nhị đế dung thông tam muội ấn. Tam muội nghĩa là chánh định, chánh định có nghĩa là nhất tâm, nghe không quý vị, và không khởi tâm gọi là bất loạn, nhất tâm bất loạn, nhất tâm gọi là định, bất loạn gọi là thiền. Như vậy là niệm Phật đi đến thiền định của tâm là ngộ nhập vào trong tam ma địa gọi là tam miệu, tam muội, đi đến đắc a nậu đa la tam miệu tam bồ đề là quả chánh đẳng chánh giác. Đó, chúng ta phải đi đến chánh định. Nếu mà người nào niệm Phật đi đến chánh định, thưa quý vị, dâng lên năm phần hương cho Đức Phật là giới hương, định hương, giữ tuệ hương, giải thoát tri kiến hương. Có nghĩa là niệm Phật để khai tâm mở trí mình ra, là cầu vãng sanh thế giới Đức Phật A Di Đà và hướng tới đạo quả Bồ Đề trong tâm, ở trong tương lai đi đến giác ngộ giải thoát hoàn toàn. Thì người này á quý vị ở tại thế gian này an vui và hướng tâm về cảnh giới Đức Phật A Di Đà sẽ được giảng sanh về miền Tây Phương Cực Lạc, sau khi xả báo thân về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, khi ta bỏ lại xác thân này ở thế gian. Còn nếu tất cả các dạng thần thức, các dạng mà chúng ta còn ở thân chung ấm, chỉ nhiếp tâm đến Đức Phật A Di Đà, khởi lên một niệm A Di Đà Phật hiệu, và lúc đó tâm ta đi vào trong chánh định sẽ được Đức Phật A Di Đà tiếp dẫn cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Nếu chúng sanh nào là súc sanh mà có hướng tâm về cảnh giới của Đức Phật A Di Đà, chỉ cần hướng tâm về nhớ tới nghĩ tưởng về Đức Phật A Di Đà, trong tâm hướng đến câu kinh câu kệ cũng được gieo duyên lành với Phật pháp, tùy nghi và sau khi chết có đủ tâm lực hay chưa mà giảng sanh, không giảng sanh được thì cũng tái sanh vào cõi lành. Còn những cõi địa ngục ngạ quỷ sẽ thoát khỏi thân của địa ngục ngạ quỷ do con cháu trên thế gian này hồi hướng phước báo công đức và tự thân của các vị đó trở về nương tựa quy y với Phật pháp tăng. Quy y Phật rồi bất đọa địa ngục, quy y pháp rồi bất đọa ngạ quỷ, quy y tăng rồi bất đọa bàn sanh, có nghĩa là địa ngục ngạ quỷ súc sanh tam đồ khổ đều thoát khỏi nếu ta niệm tới danh hiệu Đức Phật A Di Đà. Nên nếu ở địa ngục mà chúng ta niệm tới Đức Phật A Di Đà thì xiềng xích đều mở ra hết, khai tâm mở trí thoát khỏi cảnh giới khổ đau đó mà sanh về trong pháp giới chúng sanh những nơi nhàn hạ an vui như cung trời đâu sức, như đông phương, như tây phương, như cõi thường tịch quang tịnh độ niết bàn niết bana. Trong tương lai là chúng ta đã được tiến bộ về mặt tâm thức và tiến bộ về mặt nhận thức của mặt ở thế gian. Như vậy thì ngày hôm nay bài khai thị số 3 chúng ta tạm gác lại đây và hẹn cho quý vị qua bài khai thị số 4 trở lên. Như vậy thì trong 2 ngày chúng ta có 3 cái bài khai thị đầu tiên. Thứ nhất là giới thiệu cảnh giới Đức Phật. Thứ nhất là chúng ta giới thiệu về cảnh giới của sanh diệt chúng sanh, đó là trong tánh không của vạn pháp, nói là cảnh của bát nhã, của cảnh kim cang mà tất cả chúng sanh đều đạt tới cảnh giới đó, là chân không mà diệu hữu nên không còn chấp tướng, chấp cảnh rồi thế gian. Cái thứ hai nữa giới thiệu là tất cả chúng sanh đều có khả năng tu thành Phật, và Đức Phật đã tu thành Phật rồi, không có gì ta là Phật sẽ thành. Và điều thứ ba nữa là giới thiệu là dâng trọn hương lòng cho Đức Phật để chúng ta có đủ năng lực mà trở thành một vị Phật sau này, nên hồi hướng phước báo dịch dùng Tây Phương Cực Lạc, nên ta dâng ngũ phần hương, dâng hương lòng lên cho Đức Phật, giới hương, định hương, giữ huệ hương, giải thoát tri kiến hương, bỏ ác làm lành và ngộ nhập vào trong kỳ chiến Phật, thì chúng ta sẽ gieo nhân lành đối với Phật pháp và tương lai sẽ thành Phật, và nhất khoát na phảnh sanh tại Phật tiền nếu ta niệm tới Đức Phật A Di Đà. Như vậy thì cầu chúc cho quý vị sở cầu sở nguyện như ý và hồi hướng trong bà củ quyền thất tổ mình thành công trong cái pháp hội tam thầy hệ niệm hôm nay. A Di Đà Phật. Đêm công đức này hướng về công tất cả đệ tử phàm chúng sanh đều trọn.